Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, Thuần Dương. Trương Đạo vừa nghe đạo, đưa mắt nhìn sang thanh niên, sau đó mở cửa hỏi, ta gọi Trương Đạo Nhất, không biết các hạ là. Hắn cảm giác cái này cái thanh niên nhân rất bất phàm. Tâm linh thông thấu, tinh thần thuần dương, trong cơ thể có một cổ kinh khủng tiềm năng. Nếu đợi một thời gian, đây là một cái có cơ hội thành thánh làm tổ chính là nhân vật. Hơn nữa ở trường hợp này, chỉ có hắn dám trực diện hắn cùng với hai vị lão tông sư. Có thể thấy được kỳ tâm ý cũng là không tầm thường. Ta gọi Lữ Nham, thanh niên nhân cười nói. Hắn cười rất rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy một loại rất sạch sẽ cảm giác. Lữ Nham sao? Người này cần phải chính là đời sau Lữ Tổ. Lấy Ma Kha Vô Lượng Dình thời gian trường hà. Trương Đạo Nhất trận biết được lai lịch của người này. Ma Kha bí mật hắn đã hiểu được. Nhưng nguyên nhân lực lượng không đủ. Không còn cách nào đục lỗ thời không? Vốn lấy Ma Kha Vô Lượng dẫn động thời gian trường hà lấy dòm ngó phải quá khứ vị lai chi cảnh lấy. Lực lượng của hắn vẫn là làm được. Hơn nữa mấy ngày nay hắn nghiên cứu vòng quay thời gian cũng có vài phần thu hoạch. Các loại tương gia, có thể dùng hắn có thấy rõ tương lai năng lực. Bất quá loại này tương lai, cũng không đời này chi tương lai, mà là trước tương lai. Hôm nay lịch sử đã đổi, năm tháng đã biến, người này đến tột cùng có thể không thể có đã từng thành tựu. Cũng vưu cũng chưa biết. Ta luyện viên này thần đan chính là một viên đạo đan. Không thể duyên thọ, cũng không có thể ngộ đạo, nhưng lại có thể làm cho phàm nhân 3 ngày vào thiên nhân. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, bất quá hắn sở ngôn chi thiên nhân chỉ là ngụy thiên nhân. Bởi vì, này khỏa thần đan trong đựng thiên đế cùng thiên ma đan vào dung hợp sau tâm ý đại đạo. Còn có cái nào đi qua luân hồi ma luyện sau một đoàn tinh túy. Cho nên mới có như thế thần lực, phàm nhân nếu phục viên thuốc này, chắc chắn bị đan trung đại đạo sở chủ, tâm ý biến thiên, không còn nữa từ trước, có thể nói đây là một viên độc đan, bất quá nếu rơi vào cao nhân trong tay, tìm hiểu kỳ ý, lấy tâm linh luyện hóa trong này chi đại đạo, cũng siêu thoát trên đó, cái này có thể giúp người thành tựu trước nay chưa có đại đạo, viên thuốc này có thể thành cũng là ngẫu nhiên. Thật có như thế thần dị. Lữ Nham có chút không tin. Thường nhân khổ tu 100.000 năm đều khó khăn vào thiên nhân đại môn. Nhưng bây giờ có người nói có thể bằng vào một viên đan dược 3 ngày thành thiên nhân. Cái này quả thực có chút khó tin. Không tin ngươi có thể thử một lần. Trương Đạo cười nói. Nói hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay tử kim thần đan ném dưới trận Lữ Nham. Đang phi hành trong quá trình. Thần đan đột biến. Hóa thành một đạo tử kim hư ảnh. Hư ảnh trên tử kim thần quang tươi thám. Cùng lúc đó một cổ vô cùng tâm ý xuất hiện ở tử kim hư ảnh trên. Thuần túy nhất thôn phệ cùng một loại tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngô người không tin đều vì hư đều có thể diệt ý chí đan vào. Hóa thành một loại tuyệt thế thần ý. Trên đó có loại siêu thoát vô thượng mùi vị. Sau đó hư ảnh ra quyền dương kích. Một quyền này không có mang lên bất kỳ tiếng gió nào. Lại giống không có bất kỳ thần uy. Có chỉ là vô địch ý cảnh. Đây là trong kim đan thần ý đang xuất thủ. Ở một quyền này trên, Lữ Nham lại sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác. Lúc này hắn cảm giác mình giống như là bánh xe lịch sử xuống châu chấu. Cần phải lấy tự thân ngăn cản lịch sử biến thiên. Cắt đứt chiều lưu của thời đại. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Đại thế không thể ngăn trở. Chiến đấu, chịu ý chí áp bách. Hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài lấy bừng bừng phấn chấn tâm ý. Cuối cùng hắn hung hãn ra quyền. Rốt cục tránh thoát thần đan thần ý ảnh hưởng. Lúc này nắm tay vung ra hắn dĩ nhiên sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Không đợi quả đấm của hắn đánh tới thực sự, hư ảnh đột nhiên bay ngược, sau đó hóa thành một khỏa tử kim thần đan rơi vào Trương Đạo Nhất tay chung. Lúc này Lữ Nham phía sau lưng đã ướt một mảng lớn. Viên này thần đan quá kinh khủng, cái này không giống như là một viên thuốc, ngược lại giống là một vị cường giả tuyệt thế. Đây thật là tiễn thần đan. Rất nhiều người sinh lòng nghi hoặc, bọn họ chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy đan dược. Còn có 3 ngày vào thiên nhân, cũng để cho rất nhiều người tâm động. Phải biết rằng nơi đây nhân tiên không ít, bọn họ đều là không còn cách nào hiểu ra kỳ đạo tồn tại. Nếu có thể mượn viên này thần đan đột phá, đây chẳng phải là một chuyện đẹp. Nhìn Trương Đạo Nhất trong tay thần đan, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ khát vọng. Cũng có người nhãn quang thiểm thước, không biết đang có ý gì. Nhưng nghĩ tới Trương Đạo Nhất kinh khủng kia tu vi, rất nhiều người đều buông tha ý nghĩ của chính mình. Ở cường giả loại này phía trước, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không có tác dụng quá lớn. Đối phương hoàn toàn có thể một lực phá vạn pháp. Quả thực bất phàm, vãn bối hôm nay xem như là kiến thức. Lữ Nham khom người chắp tay. Đối với Trương Đạo nhóm một người học trò lễ, vô luận là tu hành vẫn là đan đạo, đạt giả vi tiên, Trương Đạo Nhất làm hắn bái phục. Hắn cam nguyện tự xưng vãn bối. Người thắng, ở nơi này là, Thiên Tàn cùng Địa Khuyết hai vị lão tông sư đồng nói. Là ta thắng. Trương Đạo cười nói, nói hắn phất ống tay áo một cái. Thần phong trên thiên thành thần lô bay thẳng khởi, bị hắn thu nhập trong tay áo. Thấy thần lô bị Trương Đạo vừa thu lại đi, hai vị lão tông sư sắc mặt của cũng không có gì thay đổi. Thần lô bất quá là ngoại vật thôi. Mặc dù chân quý, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói lại không phải là cái gì nhất định đông tây. Chỉ có dưới trận Thúy Nhi có chút không nỡ. Nàng cảm thấy đây là nhà mình đông tây bị cướp, nhưng trong lúc bất chợt nàng phảng phất nghĩ muốn cái gì. Trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng, nghĩ, nàng đột nhiên thẹn thùng xem Doanh Chính liếc mắt, đãi kiến đến Trương Đạo Nhất tướng thần lô thu nhập trong tay áo. Thiên Tàn đột nhiên tiến lên, cười nói ra, này thần lô hôm nay về ngươi, ngươi cho nó lấy cái tên đi. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói. Đan đạo giả cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, thiết thiên địa chi linh cơ. Cái lò này không bằng đã bảo tạo hóa thần lô có thể hay không? Tên rất hay, ngược lại cũng chuẩn xác. Địa Khuyết lão tông sư lúc này mở miệng nói. Sau đó hắn thoại phong nhất truyền. Đạo, người có thể vào nhân đan nhất mạch, cũng là nhân đan nhất mạch phúc khí. Chúng ta đan ra ba mạch đồng khí liên chi. Nhân đan nhất mạch ly khai tổ địa mấy trăm năm, hôm nay trở về ta cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi. Viên này thần đan sẽ đưa ngươi. Nói hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay thần đan vứt cho Trương Đạo Nhất. Không có bất kỳ bất xá. Cái này coi như là ta thiên đan nhất mạch lễ vật đi. Lúc này, Thiên Tàn tông sư cũng vừa cười vừa nói. Nói xong hắn cũng đem vật cầm trong tay thần đan vứt cho Trương Đạo Nhất. Đa tạ nhị vị hậu tứ. Trương Đạo Nhất bắt bí lấy thần đan, chắp tay nói. Dưới trận mọi người thấy Trương Đạo Nhất trong tay ba viên thần đan vậy thật thần hận không thể xông lên phía trước đưa nó đoạt lại. Cái này ba viên thần đan có thể nói là giới này tồn đời mạnh nhất thần đan. Thiên hạ không có bất kỳ thần đan có thể cùng sánh vai. Bất quá ở đan gia địa bàn, không có bất kỳ người nào sẽ ngu đến mức lúc này xuất thủ. Không nói tu vi sâu không lường được Trương Đạo Nhất cùng hai vị lão tông sư. Thế nhưng đan gia tổ địa thần trận, đã đủ bọn họ uống một bầu. Gì, đúng lúc này Trương Đạo Nhất cũng khẽ gì một tiếng. Có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện. Trong tay hắn ba viên thần đan dĩ nhiên sản sinh cộng minh. Trong mơ hồ lại có hòa làm một thể xu thế. Cũng là kỳ diệu, lấy tâm linh cảm ứng. Trương Đạo Nhất rốt cục nhòm ngó chỗ căn nguyên, một đoàn vô sắc rồi lại phảng phất vạn sắc cùng phát hiện hỏa diễm từ tay hắn trung mọc lên. Đem ba miếng thần đan triệt để cái bọc, đây là đạo hỏa, không gì không thiêu cháy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,